Thánh Vương, chương 731, phụ thân ngươi phái tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn minh tương lai, có thể chống lại ma u ố của đĩa bay văn minh của mình, giống những vị lai giá, đều là kẻ địch, không thể tin tưởng được bất kể hắn nói gì thì nói, âm thầm dành năng lượng, phát động đại trận, thắt cố kẻ địch ngay lập tức mới là chính đạo. Người tới đây làm gì? Sống vào cho ngơ liến minh hộ đạo, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng là người lập tức trở thành đích ngầm cho tất cả mọi người. Cái gì mà cái đích cho mọi người chứ? Thiền chi vũ giả cười, ta mà trở thành đích ngắm cho mọi người thì người cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bị người ta la đánh. Con trai của lãnh tụ ngạo thiền trong 10 vị lãnh tụ của thế giới tương lai. Người nói thân phận của người bộc lộ ra ngoài thì người của liền minh hộ đạo có bộ qua cho người không? Thân phận long ngạo thiền của người giờ đang là cao thủ luyện thần, có lâu tố vô thượng ủng hộ phía sau nhưng trên thực tế lại được thế giới tương lai ủng hộ, gieo khối u ác tính bến trong liền minh hộ đạo. Thì ra các ngươi muốn tới gài tăng vật sau. Dương Kỳ nói to, ngạo thiền, người là do ngạo thiền phải tới. Thân phận của ngạo thiền là một trong 10 lãnh tụ của thế giới tương lai sau. Cha của ta, đúng là đáng buồn cười. Ta và hắn không có chút quan hệ nào. Nói vậy chính hắn cũng biết ta là vận mệnh hư vô giả ra đời do thần thành. Mẫu thân của ta mơ thấy hỗn độn tan biến mới sinh ra ta, chẳng có chút huyết thống nào của hắn. Muốn có quan hệ với ta sao? Đúng là nói nhảm. Chuyện này ta không biết, người tự mình đi nói với lãnh tụ ngạo thiền đi. Thiền chi vũ giả nới, chúng ta chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài, nói lão tố long tộc vô thượng sau lưng người là bịa đặt, đều là người của thế giới tương lai thì lập tức hào quang quanh người người sẽ tan vỡ trong nháy mắt, trở thành đối tượng công kích của rất nhiều người. Chờ đến người ngẫm kỹ lại hậu quá đi. Thật là am hiếm ánh mắt Dương Kỳ chuyến một vòng liền biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, đung chỉ cấn thế giới tương lai đưa tin, nói mình là nhi tử của một vị lãnh tụ thế giới tương lai thì lập tức bão tố sẽ nối lên, rất nhiều lão tố tống sẽ tới bất mình, cũng có rất nhiều người mượn cớ này gây khó dễ. Hơn nữa mình đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ, đột nhiên quật khởi, thân phận thần bí. Những điều này luôn khiến người ta phỏng đoán. Ghê tởm, trong lòng hắn thầm nói. Nếu lời đồn này lan ra thì rất nhiều người cũng sẽ tin tưởng với chuyện này quả phù hợp. Ngạo thiền hiện giờ đang ở đâu? Dương Kỳ nói to, lãnh tụ ngạo thiền là thân phận thế nào chứ, làm sao phải đây đưa với đám trẻ danh liền minh hộ đạo? Chỉ cần điều khiến một số chiến sĩ cấp thấp là được rồi, cũng đủ để những chiến sĩ này học hối kinh nghiệm thư chúng ta quan tâm chân chính là một số cố tố cố thần an nấp sâu trong hỗn độn cơ. Thiền chi vũ giả cũng cười ấm hiếm. Tố sư ngạo thiền và 10 vị lãnh tụ cũng vận dụng thần thông vô thượng, đánh vỡ tuyến cố, đờ tê tới thời đại thai cố, cướp lấy chư thần ấn kỳ. Chiến tranh kéo dài rất lâu nhưng rồi sẽ cướp đoạt được chư thần ấn kỳ của đại năng thai cố thối. Tới lúc đó tố sư ngạo thiền sẽ trở lại, chinh phục tất cả. Người đấng lên 1/3 chư thần ấn kỳ, vì người, vì sư phụ, mẫu thân và cố cố của người cũng là chuyện tốt. Cái gì? Ánh mắt lộ sát cơ lạnh thấu xương, dường như sắp sửa động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy thì mẫu thân, sư phụ độc cố vô địch, cố cố dương tố của ta đều đã tới thế giới tương lai rồi. Không sai, bọn họ đã đi rồi. Chờ đến người cũng không cách nào dù ra được động tĩnh của bọn họ. Thiền chi vũ giả cười ha hà, sâu trong nội tâm của ngươi nối sát cơ rồi phải không? Vậy thì giết đi, ngươi giết không nối ta đâu. Chỉ cần người vừa động thủ thì lúc đó phân thân sẽ bộc lộ ra. Tới lúc đó người mới là người chết không có chỗ trốn. Nhưng mẫu thân, sư phụ, cố cố của người cũng sẽ ở lại thế giới tương lai, bị hành hạ vĩnh viễn, thậm chí chết hẳn, thần hình cấu diệt. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMITMIN, móng nhập thần cơ hư. Dương Kỳ tĩnh tâm lại, người muốn giao dịch gì? Ha ha, không hổ là nhi tư của thủ lĩnh ngạo thiền, lại có thế bình tĩnh như vậy. Thiền chi vũ giả cười, rất đơn giản, chân chính là người của thế giới tương lai chúng ta, làm chân trong cho chúng ta, với thân phận của người hiện tại mà ớ lại liền minh hộ đạo, làm việc cho chúng ta, hơn nữa cũng phải giao chư thần ấn kỳ ra đây, để ta mang về thế giới tương lai. Nếu như ta không đồng ý, Dương Kỳ nói, không đồng ý thì mẫu thân, cố cố, sư phụ của người không thế bảo vệ được đâu. Thiền chi vũ giả nới, ta còn tung tin người là nhi tử của lãnh tụ ngạo thiền gia, để người không thể đặt chân ớ nơi này nữa. Suy nghĩ một chút đi, khố gờ nến để cá chết lưới rách. Vì người nhà của người, còn vì tiền đố, nhất định phải làm việc cho chúng ta. Sau này ngươi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Người phải đồng ý với ta, bởi ta đứng ở lập trường của người mà nói sẽ không còn con đường thu. Hai nửa, ha ha ha Dương Kỳ ột nhiên cười, sau đó tiếng cười tét dân. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Chẳng lẽ người không quan tâm tới an nguy của mẫu thân người? Thiên chi vu giả sưng sốt, hấu. Ép u nối vào lỗ tai mình, Thế gian ra sau, người đúng là thân, thi chất trăm vạn dặm, tế truyền ra. Hư, kế ngu muội, chư thần, ép duệ ổ, quá ngây thơ dối, thư, này là thư máu chối nhà cửa, diệt quốc đốt th. Dương Kỳ lạnh lùng no. Cho dù người có giết mẫu thân, sư phụ và cố cố của ta thì tương lại ta đạt được hai mảnh còn lại, thăng cấp tới nghiệp vị chư thần vô thượng, chúa tể thiền địa, sáng tạo đại đạo, ngay cả vũ trụ cũng có thể sáng tạo thì chẳng lẽ lại không cứu sống được bọn họ sau giết đi, giết thoải mái đi. Người, trong chớp mắt thiền chi vũ giả lập tức thấy được quyết tâm của Dương Kỳ, ý chỉ không thế dao động của hắn, thần sắc liền hiện lên vẻ bối rối. Nếu ngươi muốn chư thần ấn kỷ như vậy thì ta cho ngươi. Dương Kỳ giống lên dữ dội, sâu trong mi tâm có một tiểu kim nhân đột nhiên bay ra, lập tức khiến chư thần chu. Xê phúc thế hiện ra. Chư thần chu, xê phúc rất nhiều với chúa tế nhưng đối với người khinh nhờn chúa tế cũng sẽ chịu nguyền rủa cường đại. Dương Kỳ những ngày qua đã tìm hiểu chân khi vô thượng, mượn thần đan tiến triển cực nhanh, vận dùng chư thần ấn kỳ càng tinh thuần hơn, dù vẫn chưa thể sử dụng lực lượng cơ một phần vạn nhưng uy lực lớn hơn trước kia rất nhiều lần. Kim quang như nước, thành quang như tơ, thành ca như thơ ấn tràn tới. Trăm ti thiền sư, nhố như ngon cái trực tiếp bao phủ thiền chi vũ giả. Hướng thụ uy lực mới của chư thần ấn ký mà ta mới lĩnh ngộ đi. Yên tâm, ta sẽ không giết người, còn có thể luyện chế người thành khối lỗi, giống như lục đại khối lỗi bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục lục của người có thể đối kháng với cường giả tầng 7 hạo thần, nếu ở bên ngoài giết người thì nhất định người có thể bố chạy. Nhưng người lại ngu xuẩn mà xông vào đấy, rơi vào vòng vây của mảnh nhố của đĩa bay văn minh của ta. Ta không giết người thì cũng cảm thấy bản thân ngu xuẩn dối. Tít tít tít tít tít. Mảnh nhố của đĩa bay văn minh bừng sáng, phát hiện dị vật xâm lấn, lập tức tiêu diệt, lập tức tiêu diệt. Văn minh phân, cấp 1 chuẩn bị. Nội bộ xâm lấn, hệ thống vũ khí, mớ ra hết. Phong tố A lối ra, hệ thống xuyến qua vũ trụ, mớ ra hết. Trong chớp mắt tiếng quang não truyền ra vang dội. Thiền chi vũ giả vô cũng sợ hãi. Không tốt, đây là mảnh nhố của Điếp bay văn minh, là tinh hoa cao nhất của nền khoa học kỹ thuật văn minh viền cố. Chư thân ấn kỳ, ta sẽ không chết, ta nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VM IT ME. WZ, mông thập thần cơ muốn ra ngoài cho ta, ẩm ấm, trên người hắn bộc phát ra một luống sáng, khiến hắn có thế loáng thoáng chống lại uy thế của chư thân ấn kỳ. Dương Kỳ đã nhận ra đấy là một quả cầu, phía trên có rất nhiều chi tiết nhố vận chuyển, bộc phát ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Trí não càn khôn, chống lại cho ta đi. Năng lượng thần tinh tương lai. Thiền chi vu giả, liên tục giống ta, biết mình lần này mạo hiểm, đã rơi vào tinh thế nguy hiểm rồi. Hán không biết trên người Dương Kỳ có mảnh nhộ của đĩa bay văn minh. Thư tốt, Dương Kỳ nhìn thấy trí não càn khôn kia chống lại được chư thần ấn kỳ liền tục gật đầu, vật này phải thuộc về ta. Thượng đế chỉ thủ, hắn vươn tay ra túm lấy, thượng đế chỉ thử đánh ra, liền tục biến hóa, túm quả cầu nấy lại. Quả cầu dãy giụa liền tục, một luống trí tuệ tỏa ra, tiền vào thư xê hải của hắn. Hắn ni liên tục, cười lạnh, thần niệm đánh sâu vào, vương giả lục bộc phát lập tức phong ấn quả cầu này. Vạn vương chỉ vương, chu tiến vương, Dương Kỳ thúc giục đại trận tuyệt sát lĩnh ngộ được từ trong chu tiến vương phù lục, vượt qua uy lực cho Diệp Thiếu thi triển. B vì Diệp Thiếu chỉ có 3 tấm phù lục, không thể lĩnh ngộ thành mà hắn lại có 4 tấm, đa lĩnh ngộ hoàn thiện hơn nhiều rồi. Cùng lúc đó, mảnh nhố của đĩa bay văn minh cũng tràn ra lực lượng giam cấm. Chư thật ấn kỳ mảnh nhộ của đĩa bay văn minh, Chu Tiến Vương phù lục hội tụ một chỗ, tấn công thiền chi vũ giả. Điều này chẳng khác gì Chu. A tế vô thượng, kỹ thuật văn minh khoa học, Chu Tiến Vương cưng xuất thủ. Trên thế giới này, ở thời đại thái cổ, thậm chi là tương lai, trong dòng sống lịch sử L, dài, dù có văn minh hay chưa có văn minh tồn tại thì cũng không ai chống lại nối công kích mãnh liệt như vậy, va chạm với ba luống ý chỉ này, a, thiền chi vu giả hét thảm một tiếng, toàn thân nứt ra, hóa thành huyết nhục, không ngừng ngọ nguậy. Một kiện cơ giáp cường đại trên người hắn nát thành những mảnh nhố, hóa thành một chất lỏng lưu động như thủy ngân, tựa hồ sắp tụ lại thành cơ giáp. Cơ giáp thật lợi hại, phía trên dường như có huyết nhục của chư thần cơ giáp tố hợp lại, chế tạo thành thư này. Dương Kỳ chụp một cái. Đám thủy ngân này bị bắt vào tay, sau đó chư thần an kỳ điếm một cải, tiến vào trong đám máu thịt ngọ nguậy. Chỉ trong chốt lát, thiền chi vu giả lại ngưng tụ thành hình thế. Vu giả cường đại này lại mặc cơ giáp, toàn thân thay đổi, dường như không còn biết gì nữa, tư tưởng bị tẩy sạch, quỳ xuống vài lạy Dương Kỳ, thiền chi vũ giả xin hành lễ với chủ nhân mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân mới có mệnh lệnh gì ạ? Thiền chi vũ giả, ta hối người, thân phận của ta và ngạo thiền còn ai biết không? Thế giới tương lai có cao tầng N, Dương Kỳ hối tới điểm mấu chốt, y quân sự cao nhất của thế giới Chu Nhân, đấy là điều cơ mật GL, đoạn trí nhớ, đợi sau khi hoàn tương lai chúng ta mới biết. Ta đờ thành giao dịch với người sẽ hủy gì? Cách chương.